Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 943. Chương 943. Chơi trốn tìm. Lúc này Tuyết Long Điêu đã có chút hối hận. Nó có chút lo lắng chính mình khả năng đi không ra nơi này. Hung thú trời sinh cường đại, cơ hồ không cần tu luyện thế nào, bằng vào huyết mạch của mình liền có thể đạt tới nhất định cao độ. Nhưng là bọn họ cũng có thiếu hụt, tại học tập năng lực cùng nhân loại tự nhiên là có chênh lệch rất lớn. Cho nên, người trông cậy vào hung thú có thể học tập trận pháp, luyện đan cái gì, kia cơ bản không có khả năng. Suy, đột nhiên, Tuyết Long Điêu nghe được một tiếng rất nhỏ âm thanh xé gió. Liền sau lưng mình, nó lập tức giật mình, vội vàng xê dịch thân hình của mình né tránh. Không thể không nói, phản ứng của nó tốc độ cùng động tác thực tế quá nhanh. Một vòng thanh quang cơ hồ là dán thân thể của nó đâm qua. Tuyết Long Điêu nháy mắt khóa chặt Bạch Vũ Chiết vị trí. Quay người đánh ra một chảo, động tác chi khoái, giống như một đạo huyễn ảnh một chút. Nhưng là, nó cái này cực nhanh một chảo lại đập vào không khí bên trong. Căn bản cũng không có đụng phải Bạch Vũ Chiết. Nhân loại kia giống như đột nhiên hư không tiêu thất. Cái này khiến Tuyết Long Điêu càng thêm cảnh giác. Thân hình nhanh chóng di động, tại trong trận pháp ghé qua. Nó hy vọng dùng cái này đến thoát khỏi nhân loại kia. Cách hắn xa một chút. Lúc này, nó cơ bản đã không có trận đánh giết Bạch Vũ Chiết. Cướp đoạt kia một thân chiến giáp tâm tư. Trước bảo trụ tính mạng của mình lại nói. Trước đó nó liền trải nghiệm qua. Nhân loại kia binh khí trong tay rất mạnh. Vạn nhất sơ ý một chút bị đâm trúng, nó cũng nhịn không được. Nhưng là, động tác của nó đối với Bạch Vũ Chiết đến nói, cơ bản không có cái tác dụng gì. Tại trận pháp này bên trong, Tuyết Long Điêu chạy lại nhanh, cũng là trận pháp trong khống chế. Thậm chí Bạch Vũ Chiết có thể trực tiếp tiếp quản trận pháp. Để Tuyết Long Điêu tại dậm chân tại chỗ. Đây chính là trận pháp uy lực, huyễn trận mê trận loại hình, nếu có thể dùng tốt, mà trận pháp bản thân có cấp cao, cơ hồ liền đã đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, đụng phải những cái kia cao thủ tuyệt thế, tỉ như Hoàng Phủ Diễm loại hình, dù là hắn không cần trận pháp phương diện này kiến thức, giống Bạch Vũ Chiết bày ra huyễn trận, cũng căn bản khốn không được hắn. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, liền có thể cưỡng ép oanh phá. Nhưng là, giống mê huyễn thâm uyên nơi đó trận pháp, cho dù là đệ nhất cao thủ Hỏa Phượng Tiên Tử đi vào, đều không nhất định có thể trực tiếp oanh phá. Mà trước mắt cái này, cảm giác so với mê huyễn thâm uyên yếu lược thấp một cái cấp độ. Thế nhưng so với chính Bạch Vũ Chiết bố trí mạnh hơn rất nhiều. Bạch Vũ Chiết tạm thời không hề động, cứ như vậy nhìn trước mắt cách đó không xa Tuyết Long Điêu đang nhanh chóng chạy vội. Hắn biết mình ở loại tình huống này phía dưới đã đứng ở thế bất bại. Nhưng là muốn thật đánh giết Tuyết Long Điêu, vẫn là có nhất định khó khăn. Bởi vì tốc độ của nó quá nhanh, dù là lần lượt đánh lén, đoán chừng đều rất khó công kích đến nó. Cho nên Bạch Vũ Chiết muốn tận lực thật lãng phí nó một số lực lượng. Tuyết Long Điêu một mực phi nước đại hơn nửa giờ sau đó. Phát hiện chính mình vẫn không có chạy ra nơi này. Nhân loại kia cũng không có tiếp tục xuất hiện. Nó rất bực bội, nhưng lúc này nhưng cũng muốn tỉnh táo lại. Nghỉ ngơi một chút, cũng hào hào suy nghĩ một phen. Suy, đang lúc nó lúc ngừng lại. Kia kinh khủng âm thanh xé gió lần nữa theo nó sau lưng xuất hiện. Một đạo màu xanh thương mang nở tô gai đi qua. Tuyết Long Điêu lông tơ tạc lập tức làm ra phản ứng, nhanh chóng tránh đi, nhưng y nguyên vẫn là chậm hơn một chút xíu. Trên đùi bị vạch ra một vết thương, máu tươi chảy ra. Tuyết Long Điêu rốt cục có chút kinh hoàng. Cái này nhân loại tựa hồ đối với nơi này quá quen thuộc. Mà lại nó cũng căn bản phát hiện không được đối phương ở nơi nào.